Đan Võ Thần Tôn, chương 1036, có tin tức. Góc truyện audio.com. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Trong khoảnh khắc, một cỗ lửa đánh vào tâm mạch, La Vân Hy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tan rã, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy một màn này, sợ hãi không ít đệ tử. Phù Hoa vội vàng đuổi đi điều tra, đợi đến biết chân tướng về sau. Chắp tay hồi bẩm, Lê Thần Quan, La Vân Hy hắn cũng không lo ngại. Chẳng qua là, lửa công tâm, lúc này mới, Lê Lạc Tuyền khẽ cười một tiếng. Này La Vân Hy lòng dạ nhỏ mọn, cho dù có chút thiên phú, lại như thế nào, kẻ này, khó thành đại khí. Nghe vậy, một đám đệ tử trên mặt nóng lên, yên lặng không nói, mọi người phí hết tâm tư, leo lên nịnh nọt người, lại như vậy không thể tà. Đã như vậy, không cần đối với hắn khúm núm, mất hết mặt mũi. Đúng vào lúc này, cửa đá kia bên trên màn ánh sáng bỗng nhiên chấn động. Một đạo hỏa hồng thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đụng bay mấy tên vô tội đệ tử, mà cái kia mấy tên đệ tử trên thân đều là giấy lên màu đỏ thắm liệt diễm. Cháy hừng hực, là Diệp Tinh Hà ra đến rồi. Lê Lạc Tuyền biến sắc. Trên người hắn là đệ thập nhất giới phần thiên luyện ngục bên trong phần thiên chi hòa. Vĩnh thế không tát, đều đừng vọng động, bằng không thập tử vô sinh. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, chấn tay áo vung lên. Thần cương cuốn lên trận gió mãnh liệt, sinh sinh thổi tan cái kia không tát chi hòa. Lê Lạc Tuyền cánh tay lại cử động, đang muốn tay Diệp Tinh Hà dập tắt ngọn lửa kia. Đã thấy ngọn lửa kia bên trong bóng người chớp động. Truyền ra quát khẽ một tiếng, diệt cho ta. Đạo nhân ảnh kia đột nhiên chấn động, trong đó tinh mang lấp lánh, sinh sinh chấn diệt cái kia không tắt chi hòa. Diệp Tinh Hà áo bào xanh bên trên, có nhiều chỗ đốt cháy khét dấu vết, nhưng lại không bị thương và thân thể. Thấy thế, Lê Lạc Tuyền sắc mặt kinh hãi, thậm chí ngay cả này phần thiên luyện ngục chi hòa, cũng không gây thương tổn ngươi một chút. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ. Sau đó chắp tay nói, nhường Lê Thần Quan lo lắng, này hỏa diễm tuy mạnh, lại không tổn thương được ta, cũng may bước vào biển lửa kia thời điểm, ta liền kịp thời bóp nát ngọc phù, thoát ly thiên địa trọng nguyên giới, bằng không, không chết cũng muốn trọng thương. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng còn có dư lực. Lê Lạc Tuyền chẳng qua là khóe miệng mỉm cười, hiểu rõ không nói toạc. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua hôn mê La Vân Hy, tự tiếu phi tiếu nói, vị này La sư huynh làm sao còn bất tỉnh. Chúng đệ tử nghe vậy, đầy mặt định nọt nụ cười, vội vàng lao nhao nói rõ lý do. Lê Lạc Tuyền khẽ cười nói, lửa giận công tâm đã hôn mê, không cần quản hắn. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười nói, đi qua lần này thí luyện, chắc hẳn các ngươi thực lực cũng có tăng lên. Võ giả tu luyện không khác đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Chuyện hôm nay, nhìn các ngươi khắc trong tâm khảm bên trong, siêng năng tu luyện, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Chúng đệ tử chắp tay thi lễ, cẩn tuân Lê Thần Quan dạy bảo. Lê Lạc Tuyền cười gật đầu, khoát tay nói, tốt, đều trở về đi. Dứt lời, hắn mang theo một đám thần quan chậm rãi rời đi. Chúng đệ tử một bên nghị luận, vừa hướng đi ra ngoài điện. Diệp Tinh Hà Phương mới đi ra khỏi mấy bước, liền phát giác được một cỗ sát ý nồng nặc. Hắn bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp La Vân Hy trong mắt huyết hồng một mảnh, như hồng hoang mãnh thú, nhắm người mà phệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Tinh Hà, chuyện hôm nay, ta La Vân Hy khắc trong tâm khảm. Ta ở đây thế, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta chờ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, đạp không rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà quay về trong trạch viện. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tự lẩm bẩm, lần này mật cảnh chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Chẳng qua là, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể xông sáo đệ thập nhất giới, vừa vặn đạt được không ít thiên địa tinh phách, cũng là thời điểm tăng cao thực lực. hắn đưa tay vung lên, mười mấy miếng màu sắc khác nhau thiên địa tinh phách, tản mát trước người, những thiên địa này tinh phách, chính là hắn tại đệ thập nhất giới, chém giết yêu linh đoạt được, vẻn vẹn một khỏa, hơn xa đệ nhất giới mấy chục lần, mặc dù hắn đột phá cần thiết lực lượng, vượt xa võ giả tầm thường mấy lần, những thiên địa này tinh phách, đủ để cho hắn đột phá đến linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, thôi động trong cơ thể thần cương, hấp thu tinh phách bên trong nồng đậm thiên địa chi lực. Hạo đãng thiên địa chi lực, ví như chảy xiết giang hà, tràn vào trong kinh mạch của hắn. Sau đó, tụ hợp vào đan điền linh hồ bên trong, Diệp Tinh Hà trên người khí tức, không ngừng tăng lên, chỉ là nửa canh giờ. Hắn đã hấp thu 7 viên thiên địa tinh phách, mà trên người hắn khí tức, cũng đạt tới linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ hai lâu, chỉ kém cách xa một bước, nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, bị Diệp Tinh Hà cảm giác, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là Lý Linh Chi tiền bối khí tức. Chẳng lẽ, là nhường Linh Khê thức tỉnh đan dược, có tin tức, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian vươn mình mà lên, đẩy mở cửa sổ, lúc này đã là nắng sớm mờ mờ, một đầu màu vàng kim linh điệp, nhẹ nhàng tới, hắn đưa tay tiếp nhận linh điệp, kim quang sáng chói, sau đó ngưng kết thành một viên màu vàng kim ngọc phù. Kim quang bên trong, Lý Linh Chi thanh âm, vang lên theo. Diệp Tinh Hà, tại cực bắc chỗ Thập Phương Thành, Thánh Đan Tông Di chỉ sắp hiện thế, ở trong đó, có thể sẽ có thể cứu trị Linh Khê Thượng Cổ Đan Phương. Cần ngươi đi tìm kiếm, Di chỉ mối nguy từ phía, còn có cấm chế, nhất định phải có 5 người đồng hành phương có thể vào. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy tới Thập Phương Thành. Đến lúc đó sẽ có Kinh Thiên Tông quản sự tiếp ngươi. Ngọc phù phía trên, kim quang dần dần tán đi, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể cứu tỉnh Linh Khê, đừng nói ngàn khó vạn hiểm, coi như thần ma cản đường, cũng đừng hòng ngăn ta. Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra trạch viện, thẳng đến Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở mà đi. Diệp Tinh Hà tiến vào thần cung nhiều ngày, nhưng cũng không có quen biết hảo hữu. Chỉ có Lưu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc hai người, hắn tín nhiệm nhất, đến mức còn lại hai người tuyển, đãi hắn tìm tới hai người về sau, làm tiếp định đoạt, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở, một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đã là đi vào Lưu Thanh Nguyệt chỗ ở, ngừng tại cửa ra vào. Nhưng hắn vừa dứt dưới, trong viện liền truyền đến một tiếng hung hăng càn quấy cười lạnh. Lưu Thanh Nguyệt, lão tử có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi mẹ nó, đừng cho thể diện mà không cần. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, đẩy cửa vào, chỉ thấy một tên tướng mạo anh tuấn áo bào xanh đệ tử. Mang theo hai tên áo gai đệ tử, ngăn lại Lưu Thanh Nguyệt đường đi, Lưu Thanh Nguyệt mặt hiện sắc mặt giận dữ, đang muốn quát lớn, Diệp Tinh Hà đã sắc mặt âm u, quát lạnh một tiếng. Dừng tay, mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn lại, Lưu Thanh Nguyệt càng là mặt lộ vẻ vui mừng nói, Diệp sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc, cái kia anh tuấn đệ tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Nhíu mày cười lạnh, Diệp sư đệ, cái nào Diệp sư đệ, ta nhớ được Thiên Viêm thần cung bên trong, họ Diệp cũng không có mấy cái, bên cạnh hắn hai tên áo gai đệ tử, càng là liên tục mỉa mai. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.